Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Cus. Thời gian đã tới buổi chiều, Smith Lâm vậy là mới vừa trở lại thành Yavis, kết quả thì gặp phải Mông Ta. Hai người lẫn nhau chào hỏi sau đó, Mông Ta nghi ngờ hỏi, tiệm trưởng à, ngươi đi làm cái gì? Ta đi rừng tự nhiên hái ít nguyên vật liệu, thuận lợi chế tạo sản phẩm mới à? Còn có không, cho ta một chút được không? Mông Ta diễn cảm nhìn như hãy cùng một tên gian thương như nhau. Nhìn Smith Lâm cũng hết ý kiến, tên này muốn không muốn như thế giở trò vô lại à? Bất quá hắn hay là cho Mông Ta cầm 4 cây kẹo que, mỗi chồng 2 cái. Đơn giản giới thiệu một chút sau đó, cũng là trực tiếp trở lại về tiệm. Hắn làm hại đi một chuyến ma pháp sư công hội dạy dỗ học sinh đây. Trở lại trong tiệm sau đó, Lena và Lacna hai người đang nói chuyện trời. Thấy tiệm trưởng trở về sau vậy là chào hỏi liền đi làm chuyện của mình. Mà Eileen và Isera hai cái đứa nhỏ nhưng là ở một bên chơi phi hành cờ chơi kinh khủng. Không chút nào đi lên hỏi thăm sức khỏe Giác Ngộ. Hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài liền tới xử lý nguyên tài liệu. Từ ván khuôn trong không gian lấy ra nguyên vật liệu sau đó. Thừa dịp không người phát hiện, hắn cầm máy móc lấy ra. Đơn giản quen thuộc một chút cái này tân tiến kẹo que nhất thể hóa chế tạo cơ. Nhìn như tựa hồ cũng không tệ lắm nha. Chính là quý à, bất quá vậy khá tốt. Ít nhất ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Tiếp theo chính là chế tạo kẹo que. Bắt đầu làm việc, trước xử lý nguyên vật liệu. Sau đó đi ma pháp sư công hội dạy xong ma pháp sau trở lại chế tạo kẹo que ở phía sau máy móc bên. Trong truyền ra công tác thanh âm, cái này thuyết minh đã bắt đầu xử lý nguyên tài liệu. Mà vào lúc này rừng cự long vòng ngoài. Mười mấy người sói ở chỗ này ngông cuồng phát tiết mình. Không biết chút nào đạo long tộc đã tới. Trên bầu trời mấy cái bóng đen thoáng qua. 3 cái cự long rơi xuống. Trong đó một đầu cự long biến thành Ronier lạnh lùng nhìn cái này mười mấy người sói. Uy nghiêm thanh âm vang lên. Thối lui ra rừng cự long. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngươi là ai? Không muốn xen vào việc của người khác. Chúng ta tộc người sói muốn quật khởi. Ha ha ha, đúng vậy. Không muốn xen vào việc của người khác. Còn tự gánh lấy hậu quả. Ngươi là ai à? Mười mấy người sói khinh bỉ cười. Không chút kiêng kỵ cười. Ronier không nói gì. Nhưng là trong lòng lửa giận cũng đã không cách nào ức chế. Long tộc uy nghiêm không cho khiêu khích. Ronier phất phất tay. Hai đầu long thủ vệ một tiếng long hao, từ trong miệng phun ra một đạo cột lửa. Đây là long tộc phun hơi thở. Ngay tức thì vậy mấy cái mới vừa rồi còn cười lớn trước người sói trực tiếp bị đốt thành tro tàn. Còn lại người sói cũng ở đây phản ứng lại. Ở thấy rõ tới là cái gì sau đó, cũng là hoảng sợ kêu to. Chạy thục mạng, tựa hồ một giây kế tiếp liền sẽ xuống địa ngục như nhau. Ronier không có tiếp tục truy kích, mà là ở thấy mấy cái này người sói rời đi rừng cự long sau đó. Mới quay trở về long tộc, sau đó lại đi biết một chút gần đây tộc người sói động tĩnh. Lúc này mới biết nguyên lai ngày mai tộc người sói muốn cử hành bọn họ hàng năm một lần đêm trăng. Tròn, thảo nào ngông cuồng như vậy, Ronier cầm mình hiểu được tình báo hồi báo cho Phoenix và Long Hoàng. Hy vọng Long Hoàng và Phoenix cho một chút đề nghị. Long Hoàng và Phoenix nghe được tộc người sói muốn cử hành đêm trăng tròn hoạt động sau đó. Cũng là nhíu mày một cái. Tựa hồ cảm thấy chuyện này tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Ronier, ngươi xác định tình báo chỉ có những thứ này sao? Phoenix có chút không xác định ngạch lần nữa hỏi thăm một lần Ronier. Đúng vậy. Đích xác là chỉ có những tin tình báo này liền, sim nhưng là chen vào một câu. Có lẽ chúng ta có thể tìm ma pháp sư công hội hiểu một chút tộc người sói hoạt động này cụ thể đi. Qua, mà Pháp Sư Công Hội Tư Liệu khẳng định so với chúng ta muốn toàn diện. Chuyện này Ronnie, ngươi tự mình đi làm đi. Đúng rồi, ngoài ra đi xem một chút Eileen và Isera ở Smith siêu thị qua được thế nào. Đúng vậy, Long Hoàng, ta lập tức đi ngay, Ronnie đáp một tiếng sau liền đi làm việc. Mà Phoenix chính là đang suy nghĩ những chuyện khác. Hắn cảm thấy tộc người sói không thể nào chỉ là vì cử hành một cái hoạt động mà hưng phấn. Như vậy, nhất định là có những thứ khác, việc lớn muốn phát sinh. Long Hoàng, tộc người sói sự việc chúng ta muốn không nên nhúng tay à, không cần. Mà Pháp Sư Công Hội sẽ ra tay. Nếu như tộc người sói thật không cố kỵ, Festa khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản ngạch. Nói không chừng nhà thờ cũng tới hỗ trợ một chút, Sim thần bí cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết gần đây ma pháp sư công hội và nhà thờ lui tới tương đối mật thiết. Chuyện này nếu quả thật đến khó không chế bước, nhất định sẽ đưa tới nhà thờ coi trọng. Phoenix cái hiểu cái không gật đầu một cái vậy không suy nghĩ thêm nữa. Hai người chơi từ Smith siêu thị mua cờ tướng bắt đầu chơi. Đến nay mới ngưng. Phoenix đã thua 8 cục, thật sự là rất thảm à, mà ở Dieter bên này, đi ước chừng một tiếng chặng đường, bọn họ rốt cuộc đã tới rừng Nord. Bọn họ không có tự tiện hành động, mà là dự định đi trước Carillon mua một tấm rừng Nord bản đồ hiểu một chút vùng lân cận có chỗ. Nào liền vừa ẩn tế, như vậy cũng có thể suy đoán vong linh pháp sư sẽ ở địa phương nào cất giấu. Ba người cứ như vậy bỏ lỡ cùng Pierre hai người gặp mặt. Trực tiếp đi Carillon, mà ở sân Hải Dương nơi này Pierre và Patrick nhưng là không biết bọn họ đã bị Hope theo dõi. Dĩ nhiên trước mắt mới ngưng, Hope còn không tìm được khả nghi địa phương tới xác nhận bọn họ thân phận. Đây chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Hai người vì có thể mau sớm tìm được mở hải yêu phong ấn chìa khóa. Bọn họ chia nhau tìm, hướng hai phương hướng tìm kiếm, nhưng là rất đáng tiếc. Bọn họ nghĩ quá tốt đẹp, muốn tìm được chìa khóa như vậy như thế dễ dàng. Pieta cảm thấy chúng ta phương pháp cũng có thể đổi biến đổi. Chia nhau tìm thật sự là có chút phí sức, đích xác là như vậy. Ngươi có gì tốt chú ý sao? Patrick nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ý kia rõ ràng là ta cũng không có biện pháp tốt. Hai người ngồi ở bên bờ biển lên, dầu dỉ nhìn mặt biển, tựa hồ muốn từ nơi này tìm được linh cảm như nhau. Bất quá bọn họ không biết là, bọn họ muốn tìm chìa khóa thật ra thì bây giờ đang ma pháp sư công hội ma pháp tài liệu kho hàng. Tồn phóng, nhắc tới cũng là một trùng hợp, cũng chính là Pierre bọn họ còn chưa tới sân Hải Dương thời điểm. Crow tới qua một lần sân Hải Dương đi tìm một chút qua mỏ sắt. Phải biết sâu biển khơi mỏ sắt cũng là hắn đối tượng nghiên cứu. Lần này chính là vì thu thập dạng bản, nhưng là một lần kia Crow cũng không phải là quá vẹn toàn ý. Bởi vì không có tìm được những thứ khác chủng loại mỏ sắt. Chỉ là tìm đơn giản một chút mỏ sắt mà thôi. Còn có một khối hình dáng rất cổ quái đá. Cũng chính là Pierre bọn họ muốn tìm chìa khóa. Trở lại ma pháp sư công hội, Crow lập tức tiến vào phòng nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu khối này đá. Nhận lấy vô luận như thế nào thí nghiệm đều là giống nhau. Không có chút nào biến hóa. Cuối cùng Crow bất đắc dĩ cầm khối này đá làm siêu tầm phẩm ném vào công hội ma pháp vật liệu chữ. Tàng thất. Mà lúc này hai vị vong linh pháp sư nhưng là cho rằng nếu cái đó phong ấn ở hải lý. Như vậy chìa khóa vậy tại trong biển quan điểm mặc dù chính xác. Nhưng là bọn họ tới trễ. Mà ở bên kia Hope cũng là chú ý tới bọn họ. Hắn nhớ cái này hai người tựa hồ chính là hắn nhìn chằm chằm người kia đồng bạn đi. Có lẽ có thể từ nơi này ra tay. Vong linh pháp sư nhìn như vậy không quá giống à. Còn tiếp tục xem xét đi, lầm bầm một câu Hope tìm một vị trí. Bắt đầu quan sát Pierre và Patrick cử động, mà lúc này ở cấm khu tộc người sói Cus nhưng là đang ở đại phát lôi đình.